Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121 pháo hoa đáp lễ. Nhan Ngọc Kiều Ngân nha cắn chặt, tay cầm thành quyền, cuối cùng chỉ có thể xì hơi đem trong tay cơm muỗng ném ở mâm đồ ăn thượng. Giận dỗi rời đi, nàng trong lòng cái khác cảm xúc đã áp qua đối ra lần đầu thấy Nhan Bạch Dương. Phía dưới đồ vật là lúc sợ hãi, cho nên liền chưa từng nghĩ đến, Nhan Bạch vài thứ kia là nơi nào tới, nàng lại vì sao như thế bình tĩnh tự nhiên, hiện giờ. Tràn ngập ở nàng đầu quả tim ý tưởng chỉ có một. Như vậy đó là Nhan Bạch nếu không nghe lời, như vậy nàng khiến cho Nhan Bạch hối hận hôm nay theo như lời nói. Hối hận không có đáp ứng nàng điều kiện, ký chủ đại đại A. Ngươi rời đi hẳn là chỉ là đơn thuần bởi vì nhà ăn cơm không thể ăn. Đúng không QAQ? Ta nhất định đoán không sai đi. 114 máy móc âm bởi vì đi theo Nhan Bạch càng ngày càng lâu, đã trở nên càng ngày càng nhân cách hóa. Dần dần có loại người ngữ khí. Thí dụ như hiện tại, liền mang theo một ít bất đắc dĩ. Còn có dung túng, nó nên lấy nó ra đồ tham ăn ký chủ đại đại làm sao bây giờ a? Nhan Bạch còn lại là ngồi ở vườn trường một góc tiểu ghế đá bàn đá trước. Đôi tay chống cằm, nhìn trước mặt dần dần trở nên xuân ý giạt rào cảnh sắc. Nàng lông mi khẽ run, rũ xuống con ngươi, mùa xuân tới rồi a, thật là ấm áp, ánh nắng tươi sáng, nàng nhớ rõ chết thời điểm, là mùa đông đâu, không có ánh mặt trời, chỉ có đầy trời đại tuyết, ngân bạch bao trùm đại địa. Cũng che lấp rất nhiều chỗ tối tội ác tùy theo. Nhan Bạch nghe thấy được 114 nói lúc sau, quay đầu nhìn về phía 114, nhếch lên cánh môi, mỉm cười mở miệng, 114 càng ngày càng thông minh nha. Cho nên, 114 biết muốn làm gì sao? 114 nhận mệnh điểm điểm thân mình, tỏ vẻ biết, sau đó chuẩn bị ở hệ thống cửa hàng cấp Nhan Bạch đổi ăn ngon. Nhưng nó còn không có tới kịp đổi, liền thấy một bóng người đến gần Nhan Bạch, một cái thoạt nhìn tương đối tuổi trẻ nam nhân, trong tay dẫn theo một hộp tinh xảo bánh kem. Hắn ở Nhan Bạch trước mặt đứng yên, khuôn mặt bản khác, không có biểu tình, trong tay hộp ăn mặc kiểu Trung Quốc chính là quả xoài ngàn tầng, ngài hảo. Nhan tiểu thư, thứ này thỉnh ngài nhận lấy, người tới đem đồ vật phóng tới Nhan Bạch trước mặt trên bàn. Trong giọng nói mang theo cung kính, hơi hơi khom lưng gật đầu ý bảo lúc sau liền xoay người rời đi. Cũng không có nói minh là người phương nào đưa, cũng không có nhiều lời cái khác, phảng phất hắn tới đây nhiệm vụ cũng chỉ có một cái. Tặng đồ, Nhan Bạch còn lại là chú ý tới người tới cầm bánh kem bàn tay phần ngoài có vết thương. Cái loại này vết thương đều không phải là bình thường đau thương, xem hình dạng giống súng thương. Thả đối phương bàn tay khớp xương thô to hữu lực, vừa thấy chính là có thân thủ người, xem ra không cần đổi. Nhan Bạch nhìn trước mặt bánh kem, đem hộp cấp thật cẩn thận mở ra, ở vào hộp nhất phía dưới, bí mật mang theo một chương tự, dùng phi thường xinh đẹp lịch sự tao nhã tự thể viết mấy cái ngắn gọn chữ to. Pháo hoa đáp lễ, ký chủ đại đại, cái này chẳng lẽ là cái kia quý bạch mặc tặng cho ngươi? 114 mở miệng dò hỏi, ân nột. Nhan Bạch dùng cái muỗng đào tiếp theo khối ngàn tầng bơ cùng quả xoài hương vị hỗn loạn ở bên nhau hết sức thơm ngọt ngon miệng. Như cũ như thường phía trước bánh kem giống nhau, phi thường hợp Nhan Bạch khẩu vị. Nàng đôi mắt híp lại, giống cái miêu nhi dường như đem ngàn tầng một chút cuốn vào lưỡi chung. 114, người nói, hắn có phải hay không có sở thích luyến đồng? Nhan Bạch khóe miệng đứng một chút bơ tí, đôi mắt nhìn về phía cổng trường chỗ, thập phần nghiêm túc tự hỏi, cái này, ký chủ đại đại, ta cũng không biết, bất quá, hắn xác thật đối với ngươi vượt mức bình thường cảm thấy hứng thú đâu. 114 trần chờ trả lời. Hết chương.